Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Lệ Đình Nam cụp mắt xuống. Anh chẳng muốn trợn mắt nữa nên chỉ cầm bút máy tinh xảo rồi nói. Chỉ có cô, nếu không cô cho rằng trốn tránh cuộc thi chế tạo nước hoa, thì sẽ không có trừng phạt sao? Hứa Nhược Phi lè lưỡi. Viết bản báo cáo thí nghiệm nước hoa so với việc bây giờ phải giao tranh trực tiếp với nhà họ Hứa. Cô chỉ có thể đau khổ đồng ý vào giờ phút đó. Trong biệt thự của Lệ Đình Nam, người hầu đưa hàng chuyển phát nhanh của Hứa Nhược Phi chuyển đến vào. Giao vào tay Hứa Nhược Mộng. Hôm nay sáng sớm, Hứa Nhược Mộng đã nhận được bưu phẩm của Hứa Nhược Phi. Đôi mắt cô ta hiện lên một chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã khôi phục thành ánh mắt tàn nhẫn như ngày xưa. Cho dù người phụ nữ tên Anna kia nói thật hay nói dối, nếu như nước hoa cô ta gửi đến có thể giúp mình tiếp tục giữ cái danh người điều chế nước hoa đứng đầu Lâm Xuyên, thì cô ta có thể tạm thời tha cho Anna một lần. Cô ta muốn có được Lệ Đình Nam, cũng muốn có được danh tiếng của Hứa Nhược Mộng có chút không đúng, nên lo lắng dò hỏi. Các bạn vào trang nguồn trên hình đọc truyện để chúng mình có động lực ra nhiều chương nhé. Hứa Nhược Mộng lắc đầu một cái. Cô ta hạ mắt xuống rồi dịu dàng nói. Không có chuyện gì. Hứa Nhược Mộng nói xong, cô ta nhẹ nhàng đặt nước hoa lên trang điểm. Có những ai tham gia cuộc thi chế tạo nước hoa lần này? Hỏi rõ chưa? Nữ giúp việc trả lời. Vẫn là những người trước kia. Năm nay Trần Tiểu Nhiễm không tham gia. Có biết công ty Lệ Đình Nam cử ai tham gia không? Hứa Nhược Mộng vuốt nhẹ lọ nước hoa. Rồi nghẹ giọng hỏi. Cô ta cần xác định xem Anna có thật sự không tham gia như đã nói ở trong bưu kiện hay không. Nữ giúp việc lắc đầu một cái. Vẫn chưa biết. Truyền thông cũng không đưa tin. Nhưng có tin tức ngầm nói. Hình như là cử học trò của Trần Tiểu Nhiễm, phó trưởng bộ phận bộ nước hoa. Hứa Nhược Mộng suy nghĩ một lát, rồi yên lòng, xem ra cái danh người điều chế nước hoa đứng đầu của năm nay vẫn sẽ rơi vào đầu mình. Nghĩ tới đây, tâm trạng Hứa Nhược Mộng trở nên rất tốt. Sau khi nói rõ với bà Hứa, cô ta lập tức bảo người hầu đi đặt lễ phục mặc hôm thi chế tạo nước hoa. Cuộc thi chế tạo nước hoa của Lâm Xuyên rất có tiếng trong giới nước hoa ở trong nước. Hàng năm người điều chế nước hoa thắng trong cuộc thi, đều có thể nhận được cái danh người điều chế nước hoa đứng đầu Lâm Xuyên. Hứa Nhược Mộng đã liên tục lấy được cái danh này nhiều năm. Tuy rằng có người nghi ngờ nước hoa Hứa Nhược Mộng điều chế đều giống nhau. Thậm chí nước hoa cô ta điều chế đều có lượng tiêu thụ rất thấp. Nhưng họ sẽ lập tức nhận được lệnh của tòa án. Lâu dần cũng không còn ai dám nghi ngờ lọ nước hoa của Hứa Nhược Mộng nữa. Hứa Đình Phong ôm máy tính của mình. Sau khi đôi mắt lạnh lùng nhìn kỹ danh sách dự thi, cậu hỏi mẹ mình. Mẹ, mẹ không tham gia cuộc thi lần sau? Hứa Nhược Phi lắc đầu một cái. Không, mẹ không hứng thú với mấy cuộc thi. Cách chương.